Vạn đạo Long Hoàng, chương 2411 gặp lại Ma Thiên La. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất rõ ràng, gia nghĩa là dị tộc bên trong một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, bởi vì gia nghĩa tồn tại trong lúc nhất thời không người nào dám đối Lục Minh xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đông đảo dị tộc phi thường tò mò, Lục Minh đến cùng là lai lịch gì, một cái nhân tộc thế mà có thể nghênh ngang xuất hiện ở dị tộc một cái trong vương thành, bên cạnh còn có một cái cường giả đi theo. Nhường một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ồn ào tiếp tục đi dạo lên, bất quá hắn chung quanh tụ lại dị tộc càng ngày càng nhiều, thậm chí không thiếu thiên đế cảnh tồn tại. Tiểu tử, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phía trước đám người tránh ra, đi tới một đoàn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người cầm đầu tóc tím bay múa, là một cái dị tộc vương tộc hơn nữa phi thường trẻ tuổi. Là hắn, cái kia dị tộc vương tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, năm đó ở lưỡng giới thành, dị tộc công thành cuối cùng phái ra thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến thiên giới, muốn dùng cái này đả kích thiên giới sĩ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, thì có một cái dị tộc vương tử chiến lực rất mạnh đáng tiếc bị Lục Minh cầm xuống, còn lấy này đổi lấy 100 khối hỗn độn thạch. Người trước mắt này, chính là cái kia vương tử tên là Ma Thiên La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Ma Thiên La sau lưng, còn đi theo mấy bóng người, có dị tộc vương tộc cũng có những chủng tộc khác nguyên một đám khí tức cường đại. Tham kiến bát vương tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, rất nhiều dị tộc nhao nhao hành lễ, rất cung kính. Dị tộc có rất nhiều nhánh chủng tộc, đều là do một cái chung tổ tiên lưu truyền xuống huyết mạch nhưng là dị tộc vương tộc lại là huyết mạch tiếp cận nhất tổ tiên nhất tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, vương tộc rất nhiều trong chủng tộc địa vị cao nhất. Mà Ma Thiên La thân làm vương tử, vậy càng là vua trong vua, so với bình thường vương tộc thân phận còn cao nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông dị tộc tự nhiên tôn cung kính rất nhiều. Ma Thiên La căn bản không có để ý tới những người khác, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi làm sao ở nơi này? Ma Thiên La sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh như băng lại hỏi một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tại sao lại ở chỗ này, vấn đề này ngươi muốn đi hỏi tổ tông của ngươi, ngươi cho rằng ta nghĩ ở lại đây. Lục Minh bĩu môi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, góc truyện audio.com, Ma Thiên La quát lớn một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Gia Nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là bảo hắn an toàn? Ma Thiên La hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Nghĩa gật gật đầu, nói, ta chỉ bảo tính mạng hắn, về phần thụ thương, trọng thương, ta một mực mặc kệ. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Thiên La ánh mắt sáng lên. Hắn mặc dù rất ngạc nhiên, Gia Nghĩa vì sao bảo một cái nhân tộc tính mệnh, nhưng chỉ là bảo tính mạng hắn, mặt khác đều mặc kệ, vậy cũng tốt xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn Lục Minh sống không bằng chết, Ma Thiên La trong mắt lóe lên lạnh như băng quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, hắn bị Lục Minh cầm xuống làm con tin, đổi 100 khối hỗn độn thạch đối với cái này, hắn canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù. Không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa đến trước mắt, hắn há sẽ bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Ma Thiên La dậm chân mà ra, mái tóc màu tím cuốn lên, toàn thân tràn ngập ra ánh sáng màu tím, mi tâm con mắt thứ ba trong lúc triển khai, có lãnh quang chớp động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đi ra đánh một trận. Thanh âm lạnh lùng từ Ma Thiên La trong miệng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, rất nhiều người hưng phấn lên. Ma Thiên La thế nhưng là tà thần tộc cao cấp nhất thiên kiêu, năm đó, hắn ở tà thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng đệ cửu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mênh mông tà thần tộc Ma Thiên La có thể xếp đệ cửu, có thể thấy được hắn thiên phú. Mặc dù lấy Ma Thiên La bây giờ tuổi tác đã không tính là thế hệ trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát Vương Tử muốn động thủ, nhìn đến cái này nhân tộc cùng Bát Vương Tử có ân oán, ha ha, các ngươi nói Bát Vương Tử mấy chiêu có thể đem hắn cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều nhất không cao hơn 10 chiêu, có thể là miểu sát, phải biết Bát Vương Tử hiện tại thế nhưng là có chân đế thập bát giai chiến lực. Bốn phía, đông đảo dị tộc nghị luận ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân đế thập bát giai chiến lực sao? Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hãy tìm một cái càng mạnh tới đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, để Ma Thiên La trong mắt hàn quang càng tăng lên. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi những năm này có bao nhiêu tiến bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Ma Thiên La bước chân đạp mạnh thân thể như một đạo tử sắc liêu quang, xông về Lục Minh. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Ma Thiên La một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay, tử quang tràn ngập hóa thành một đạo đáng sợ trường ấn, đánh phía Lục Minh. Dị tộc tu luyện cùng thiên giới thái cổ hệ thống rất tương tự, khi động thủ, nhìn như đơn giản, nhưng nhất cử nhất động, đều uy lực vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân đế đỉnh phong, chân đế thập bát giai chiến lực. Lục Minh khóe miệng hơi hơi cong lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với võ đế mà nói, một lần bế quan, động là mấy ngàn mấy vạn năm, Ma Thiên La có thể ở hơn 100 năm thời gian bên trong, từ chân đế cửu giai chiến lực tăng lên tới chân đế thập bát giai chiến lực, cái tốc độ này, đã rất nhanh, đầy đủ kinh người. Đáng tiếc, hắn động phải là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lục Minh không dùng động thủ nhục thân lực lượng, trên người hắn lấp lánh lên mỗi loại pháp tắc hào quang, trong nháy mắt trên người hắn thì có hơn 10 loại quang huy, đan vào một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Minh vô cùng đơn giản, một ngón tay điểm ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hơn 10 loại pháp tắc gia trì, để Lục Minh cái này thật đơn giản một chỉ, biến uy lực vô tận. Lục Minh ngón tay như trường thương, đâm vào Ma Thiên La trên bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có bất kỳ cái gì kinh khí thủy ý tràng cảnh, hai người va chạm, động tĩnh phi thường nhỏ. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật giống như một cây châm, đâm vào một cái bóng hơi bên trên, phù một tiếng, huyết quang văng khắp nơi, Ma Thiên La đánh ra trường ấn, còn có bàn tay của hắn, trực tiếp bị Lục Minh ngón tay đâm xuyên qua, hủy diệt tính kình khí, hướng về Ma Thiên La mãnh liệt đi. Ma Thiên La kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau bay ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất, toàn thân run rẩy, phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ma Thiên La, dị tộc vương tử thế mà một chiêu bị Lục Minh đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị miểu sát, điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 100 năm trước Ma Thiên La thế nhưng là toàn bộ tà thần giới thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ cửu thiên kiêu thiên phú tuyệt luân, bây giờ tuy không phải thế hệ trẻ tuổi, nhưng chiến lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, lại bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Cái này làm cho tất cả mọi người một trận sững sờ, tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Ma Thiên La bản thân khó có thể tiếp nhận, trong lòng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, hắn tức giận phấn đấu tu vi tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là chân đế đỉnh phong, chân đế thập bát giai chiến lực. Không được bao lâu, là hắn có thể trùng kích đại đế cảnh. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có nắm chắc ở 200 tuổi trước kia, xông vào đại đế cảnh. Trong vòng ngàn năm đại đế, đều vô cùng ghê gớm, lại càng không cần phải nói 200 tuổi trong vòng đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã đầy đủ kinh diễm, lại như cũ bị Lục Minh một chiêu miểu sát. Năm đó, hắn cùng với Lục Minh vẫn là đại chiến rất nhiều chiêu, Lục Minh mới đánh bại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, hắn cho là mình đã đủ để đánh bại Lục Minh, báo thù rửa hận, như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là kết quả này. Chẳng lẽ Lục Minh đã đột phá đến đại đế cảnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người không khỏi nghĩ như vậy. Chỉ có đại đế cảnh mới có thể thoải mái như vậy đánh bại Ma Thiên La A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là vừa rồi Lục Minh triển lộ khí tức rõ ràng mới chân đế cảnh. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.